Chương 74, dở công phu sư tử ngoạm. Ninh Tiểu Bắc nguy tờ một ca y, máng, khát ngươi muội à, này không phải nước, là rượu. Rượu Viên Tông Minh vẫn là không hiểu. Ninh Tiểu Bắc cái kêu bình nước khoáng tử trang một bình rượu cho hắn làm à, bên cạnh mã tên béo cu nở dê là đầu góc mơ hồ, nhìn về phía Ninh Tiểu Bắc ánh mắt cu nở dê là quái dị lên. Ninh Tiểu Bắc nói tiếp, Tiểu Viên, này không phải là phổ thông rượu, đây là ta đặc biệt vì ngươi chế riêng cho Long Tiên rượu có lưu thông máu trắng dương, bổ thận sinh tinh tác dụng. Vừa dứt lời, Viên Tông Minh sắc mặt nhất thời khó coi lên, Ninh Tiên Sinh, ngài có phải là có chuyện gì khó xử a, nếu như hôm nay không tiện trị liệu, lần sau ước thời gian cũng được a, nắm bình nông phu tam tuyển đến lừa gạt ta xem là xảy ra chuyện gì, còn Long Tiên rượu, thật sự coi ta thông minh vì là số âm viên. Tông Minh lại ở trong lòng khó chịu địa nói bổ sung. Mã tên béo lắc lắc đầu, hắn cũng cảm thấy Viên Tông Minh được tiểu tử này lừa. Thấy bọn họ không tin, Ninh Tiểu Bắc không thể làm gì khác hơn là thở dài. Có mắt không nhìn được Kim Nạm Ngọc ca nói, hắn trực tiếp vặn ra bình nước khoáng cái nắp. Chỉ một thoáng, một luồng khó có thể dùng lời diễn tả được dương cương khí tức tàng ra, tràn ngập ở trong phòng khách, trong nháy mắt để bọn họ cả người khô nóng, thậm chí bên thai đều truyền đến một tiếng trầm thấp tiếng rồng âm. Rượu ngon Viên Tông Minh ánh mắt sáng lên, hắn cuộc đời uống rượu vô số, đối với rượu có thể nói biết chi rất nhiều. Nhưng cu nở dê đúng là như thế, mới dẫn đến hắn bệnh liệt dương. Ninh tiên sinh, ta có thể thử một cái sao? Thường có rượu điên danh xưng Viên Tông Minh, không nhịn được nuốt từng ngụm nước bọt, ngự khí run rẩy nói. Vốn là đưa cho ngươi, theo ngươi xử trí. Ninh Tiểu Bắc hoàn toàn thất vọng, Long Tiên rượu hắn còn có một đại hồ đây. Được Ninh Tiểu Bắc cho phép, Viên Tông Minh cũng không nhịn được nữa, cấp tốc tìm tới một người chén lớn rượu, đi vào trong rót một ít. Nghe này thần bí chất lỏng bên trong tản ra dương cương mùi thơm, hắn quả thực linh hồn đều muốn say sưa trong đó, không nhiều hơn nữa các loại, hắn trực tiếp nhấp một hớp nhỏ. Trong nháy mắt, ánh mắt hắn bạo mở ra, hai cỗ tinh quang ở bên trong không ngừng mà lấp lóe. Mã tên béo nhìn hắn dáng dấp kia, cu nở dê là không khỏi nuốt ngụm nước bọt, nói, lão viên, tiểu gì a quá tốt. Uống Viên Tông Minh không để ý hình tượng điệu kêu to lên, khó có thể tưởng tượng, hắn uống cả đời rượu, nhưng xưa nay đều không hưởng qua rượu ngon như vậy. Viên Tông Minh giơ tay lên, đem trong chén Long Tiên rượu, uống một hơi cạn sạch nhất thời, một luồng cực nóng dòng nước gấm dọc theo thực quản trượt xuống, lưu kinh chỗ, toàn thân. Ngũ tạng lục phủ đều là ấm áp một mảnh, lại phảng phất bị mở ra toàn thân lỗ chân lông, khiến cho người thoải mái cực kỳ. Cuối cùng, này dòng nước gấm thẳng tắp nhảy vào lại thể một cái nào đó vị trí bên trong. Viên Tông Minh một mặt hưởng thụ, ánh mắt bỗng nhiên đọc lại, đầy đủ qua mười mấy giây, một luồng khó có thể áp chế mừng như điên dâng lên trên, đem khuôn mặt của hắn đỏ bừng lên. Có phản ứng, thật sự có phản ứng. Viên Tông Minh cảm thụ qua đi, càng là cao hứng suýt chút nữa từ trên mặt đất nhảy lên đến, đầy mặt đến mừng như điên, kích động hầu như muốn bất tỉnh đi. Ninh Tiểu Bắc nhưng là bĩu môi, thấp giọng nói, cho tới như thế kích động mà. Một bên mã tên béo cu nở dê là đầy mặt kinh ngạc, hắn nhìn chằm chằm Viên Tông Minh, hoảng hốt nói, lão lao viên, khó lẽ nào ngươi không sai, lão mã, ta được rồi. Viên Tông Minh cao hứng điên rồi, thế nhưng lập tức, sắc mặt hắn liền không đúng. Cái kia dòng nước gấm tại hạ thân vang vọng, rất nhanh sẽ gây nên một loại nào đó kích động không được. Ta muốn tới vê đút cờ ném câu nói này, Viên Tông Minh đẩy cửa mà ra à. Xem ra trực tiếp lấy ra hồ nước vẫn là dược tính quá mạnh a, nên pha loãng một hồi. Ninh Tiểu Bắc trong lòng nói thầm. Mã tên béo nhìn Viên Tông Minh một loạt động tác quá mức, ánh mắt rơi vào cái kia bình dùng bình nhựa chứa rượu trên, không khỏi lúng túng nở nụ cười, nói, Ninh tiên sinh, ta có thể nếm thử sao? Ổ lẽ nào người cù nở dê không nâng? Ninh Tiểu Bắc cười xấu xa nói, không, chỉ là lớn tuổi, phương diện kia công năng hơi có chút suy giảm. Mã tên béo vội vã xua tay, phủ nhận nói, ha ha, tùy theo ngươi đi. Ninh Tiểu Bắc cười cợt. Nói xong, mã tên béo trên mặt lộ ra một luồng ý mừng, nói tiếng cảm ơn sau, hắn đổ ra một chén lớn rượu, vừa mới chuẩn bị hướng về trong miệng đưa, Viên Tông Minh sẽ trở lại. Khi hắn nhìn thấy mã tên béo muốn động hắn Long Tiên rượu, tức giận đến một Phật thăng thiên hai Phật xuất hiếu, lúc này một bước xa xông lên, đem chén rượu đoạt lại đến miệng một bên thịt không còn bay. Mã tên béo tức đến nổ phổi nói, Viên Tông Minh, ngươi tên khốn kiếp này, cho ta thử một cái sẽ chết ta. Viên Tông Minh nhưng như cái vô lại lưu manh, không cam lòng yếu thế mà quát, không được, đây là ta mã nguyên, ngươi nếu như dám cướp, lao tử rất sao cùng ngươi liều mạng. Viên Tông Minh con mắt đỏ chót, hoặc như sợi tóc nộ trâu được. Mã tên béo nhưng là nặng nề lạnh rên một tiếng, tiên sư nó, quỷ hẹp hòi không cho lao tử chính mình mua lập tức. Hắn đưa mắt nhìn sang Ninh Tiểu Bắc, đổi giận thành cười nói, Ninh tiên sinh, không biết này Long Tiên rượu ngài có còn hay không, ta đồng ý ra 30 vạn. Mua này một bình. Mã tên béo rôi ra một ngón tay, đầy mặt ý cười nói. 30 vạn. Ninh Tiểu Bắc thực tại chấn kinh rồi, hắn này phá rượu, chiếc lọ vẫn là ven đường nhặt được, dĩ nhiên có thể bán như thế quý. Có điều hơi hơi ngẫm lại QNZ có thể rõ ràng, như Viên Tông Minh Mã tên béo loại này siêu cấp phú hào, tiền đối với bọn họ tới nói chỉ là một chuỗi không có chút ý nghĩa nào con số mà thôi. Hoa 30 vạn mua một như thế thần kỳ bình long tiên rượu, bọn họ tự nhiên là đồng ý trong lòng như thế nghĩ, Ninh Tiểu Bắc mặt ngoài nhưng không có biểu hiện ra. Hắn vừa định đồng ý, Viên Tông Minh nhưng giết gà rô nở dê như kêu to lên, cái gì mã tên béo, này thứ tốt ngươi liền ra 30 vạn cu nở dê muốn mua ngươi điên rồi phải không Ninh tiên sinh, như vậy, ta ra 50 vạn, ngài có bao nhiêu ta muốn hết. Viên Tông Minh một vỗ ngực, ánh mắt tham lam nói. Phút rùa mọt thở, Viên Tông Minh, ngươi cái này ăn một mình đồ vật, nghe nói như thế, mã tên béo tức giận đến suýt chút nữa một cái lao huyết phun ở trên tường. Này, các ngươi đừng ầm ĩ cho ta đầu đều lớn rồi. Ninh Tiểu Bắc xoa xoa huyệt thái dương, nhưng trong lòng tâm tư va nở nga nở, hắn có vẻ như phát hiện một cái có thể cấp tốc làm giàu con đường quyết định chủ ý. Ninh Tiểu Bắc ngẩng đầu lên, khá là khó chịu địa nhìn bọn họ một chút, nguy tờ một cao y nghĩ gì thế, thật sự cho rằng đây là nước suối đầy đường ngươi ngươi đây là ý gì. Viên Tông Minh trần chờ hỏi. Ninh Tiểu Bắc duỗi ra 5 ngón tay, ở trong không khí quơ quơ, nói, hiện nay, trong tay ta chỉ có 5 bình, nhiều không có. Nói 5 bình nguyên nhân, là bởi vì hắn ngày hôm nay xác thực chỉ là dẫn theo 5 bình. 5 bình. Viên Tông Minh hơi nhúng mày, sau đó cấp tốc nói, ta muốn hết lời còn chưa dứt, hắn liền cảm thấy phía sau mã tên béo cái kia giết người rô nở dê như ánh mắt, thở dài, cười nói, ta liền muốn 3 bình. Thứ này còn tạm được. Mã tên béo liếc xéo hắn một cái, chợt đối với Ninh Tiểu Bắc nói, ha ha, Ninh tiên sinh, cái kia còn lại 2 bình, ta muốn. Nhìn bọn họ toàn bộ bao xuống, Ninh Tiểu Bắc nhưng là nở nụ cười, lại chậm rãi duỗi ra 2 ngón tay, dở công phu sư tử ngoạm, mỗi bình, 1 triệu. Câu vượt 10 đồng cuối chương.